cái này không có khả năng, anh khẳng định là gạt tôi, cái này không có khả năng, anh đang gạt tôi. Thân thể của nàng lui về sau mấy bước, hai tay run nhẹ lên, tay trái chống lên cái bàn, sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí, giống như là phải chịu đựng một nỗi đau kinh điển vậy. Trương Minh Thắng cũng nghi hoặc hỏi, A Lượng, cô nàng này làm sao vậy? Lẽ nào cậu trở thành cao thủ có quan hệ mật thiết với nàng? Tại sao nàng ta lại làm ra vẻ giống như cha mẹ chết thế? À, cái này là do trong cuộc đấu lần trước, tôi là người đứng cuối cùng, nàng ta chê cười tôi, nói rằng nếu lần này tôi có thể đánh thắng nàng, thì nàng sẽ gả cho tôi, cho nên, hắc hắc. Tư Đồ Lượng cười một cách vô sỉ. Trên mặt cờ ba U Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng đều lộ ra vẻ thì ra và thế, sau đó giơ ngón cái lên nói, xem như cậu lợi hại. Hắc hắc, sư phụ, hay là như vậy, anh giúp tôi giành hạng nhất, tôi sẽ cho anh 300 triệu, và tặng nàng cho anh. Tôi bảo đảm cô nàng này vẫn còn là xử nữ đó, chưa từng bị đàn ông chạm qua. Tư Đồ Lượng nhìn Lâm Bắc Phàm, nói một cách khẳng định và cười một cách nịnh nọt. A, cậu nói cái gì? Tặng nàng cho tôi. Lâm Bắc Phàm trừng to mắt, kinh ngạc nói. Đầu của thằng nhóc này bị bò đá rồi à? Một cô nàng như vậy mà đòi tặng cho người khác. Nam Cung Vi nghe đến câu đó, giận đến đỏ bừng mặt. Nàng là một cô gái, sao lại có thể trao qua tặng lại như hàng hóa? Tức giận nghiến răng nói. Tư Đồ Lượng, anh nhớ kỹ cho tôi. Bây giờ anh vẫn chưa có bản lĩnh đánh bại tôi. Có chuyện gì, cũng chờ đánh bại tôi đi. Nam Cung Vi tôi sẽ không thua anh đâu. Nàng ta tàn bạo liếc nhìn Lâm Bắc Phàm, sau đó xoay người rời khỏi quán. Các người thật quá đáng. Khổng Băng Nhi phẫn nộ nhìn bọn họ. Đúng vậy, thật không ngờ, các người lại là loại người như vậy. Tôi thật sự thất vọng về các người. Đường Quả Quả cũng la tám một cc đầu. Trương Minh Thắng giơ hai tay lên, hô lớn, oan ức quá. Cái này không có liên quan đến tôi. Tại sao lại lôi tôi vào trong chứ? Tôi là một người đàn ông tốt, chưa bao giờ làm loại chuyện này. Hắn làm ra vẻ vô cùng chính nghĩa, giống như là cực kỳ ưu tú vậy. Đáng tiếc là nụ cười xấu xa trên mặt hắn đã bán đứng hắn rồi. Lâm Bắc Phàm nhún vai, vô tội nói, chuyện này tựa hồ không có liên quan đến tôi. Đáng tiếc là Khổng Băng Nhi và Đường Quả Quả đều không thèm nhìn hắn, xoay mặt qua một bên. Sư phụ, tôi biết anh đối với tôi tốt nhất, anh nói đi, tôi phải làm thế nào mới có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ? Tư Đồ Lượng mặc kệ những thứ này, chỉ cần có thể làm cho hắn thành võ lâm cao thủ là được. Lâm Bắc Phàm sờ sờ mũi, cười khổ, cái này à, tạm thời chưa nghĩ ra. Cái gì? Chưa nghĩ ra. Giọng nói của Tư Đồ Lượng cao lên một cách đột ngột, chắc cũng hơn cả trăm decibel, giống như một tiếng sấm vậy, làm cho tất cả khách bên trong quán đều giật mình, vài người thì nhíu mày, nhìn về hướng bọn họ, chỉ đáng tiếc là thấy đám người này ăn mặc không tầm thường, cũng biết không phải là người bình thường, đắc tội với một người như vậy thì sẽ không có kết quả tốt, cho nên bọn họ chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Vị tiên sinh này, quán của chúng tôi, cần phải yên tĩnh. Mong rằng ngài có thể chú ý một chút. Ông chủ quán cũng nghe thấy tiếng gào của Tư Đồ Lượng, vội vàng đi qua khuyên bảo đối phương. Cái gì? Cần phải yên tĩnh. Tôi muốn đánh bại Nam Cung Vi. Lẽ nào yên tĩnh là có thể thắng? Tư Đồ Lượng giống như là một con sư tử vậy, ôm chầm lấy ông chủ quán, hét ầm lên. Ông nói cho tôi biết một biện pháp. Nếu như tôi có thể thắng con nhỏ kia, tôi cho ông 100 triệu, thế nào? Ông chủ quán làm sao mà gặp qua loại người này chứ? Sắc mặt trắng bệch, liên tục xua tay, cái này, tôi không biết. Tư Đồ Lượng ném đối phương qua một bên, cúi đầu ủ rũ nói, tiêu rồi, cuộc sống hạnh phúc sau này của sẽ chấm dứt, không bằng tôi chết đi cho rồi. Hu hu, vẻ mặt hắn u oán nhìn Lâm Bắc Phàm, thấp giọng nói, sư phụ, tôi sắp phải rời khỏi thế giới này rồi, ở Nam Thành tôi có một biệt thự, bên trong còn có 21 người đẹp, và 5 chiếc xe thể thao,

Giúp đỡ? Giúp đỡ cái gì? Lẽ nào tôi học võ cũng cần phải giúp đỡ sao? Sao không giống như trong tiểu thuyết ấy, tìm được một bí kíp, tùy tiện học vài giờ là trở thành cao thủ siêu cấp sao? Hoặc là được một ông già biến thái truyền thụ cho mấy trăm năm công lực và sau đó cũng trở thành biến thái? Tư Đồ Lượng trừng to mắt, khó tin nói. Lâm Bắc Phàm đem phương pháp huấn luyện của Tiểu Kim để ra trước mặt hắn, cười hiền lành nói, A Lượng à, võ công của chúng ta đương nhiên là khác võ công của họ rồi, đây là lịch huấn luyện của cậu, đầu tiên làm trong một tháng, nhìn xem hiệu quả thế nào. Lịch huấn luyện? Tư Đồ Lượng nhìn hoặc cầm lấy tờ giấy, đọc lướt qua vài lần, hai mắt nhanh chóng trợn trắng, té cái rầm xuống, giống như một cái cá chết rồi vậy. Cả người run lên liên tục. Nếu như huấn luyện như vậy, chẳng phải mình cũng sẽ bị ép trở thành một con khô sao? Nội dung bên trong mà gọi là huấn luyện sao? Cái này giống tự sát hơn. Lâm Bắc Phàm làm ra vẻ chân thành, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ người hắn, thở dài nói, A Lượng, cậu cũng phải cam chịu đi, tôi cũng không nói nhiều nữa, người đâu? Vâng, lão đại. 25 người thiếu niên đồng thời trả lời. A, tôi không đồng ý. Tư Đồ Lượng vội vã kêu lên. Các người lột quần áo của A Lượng xuống cho tôi. Về phần điện thoại di động và những thứ khác đều đoạt lại hết. Lâm Bắc Phàm chỉ vào Tư Đồ Lượng còn đang giả chết trước mặt họ. Cười một tiếng. Hạ lệnh. Vâng, lão đại. 25 người trả lời không chút do dự. Đi về hướng Tư Đồ Lượng. A. Các người làm gì vậy? Cứu mạng, help me, người đâu? Tư Đồ Lượng làm sao mà là đối thủ của những tinh anh trong Hồ Điệp Bang chứ? Chưa đến một phút đồng hồ, cả người hắn đã bị lột sạch sẽ, ngay cả một miếng vải cũng không có. Hai tay hắn che lấy tiểu dây dây của mình, u oán nhìn Lâm Bắc Phàm, thiếu chút nữa đã khóc luôn. Khổng Băng Nhi khẽ gắt một tiếng, sắc mặt đỏ ửng, vội vàng quay đầu qua một bên. Âm thầm khinh bỉ Lâm Bắc Phàm. Trương Minh Thắng không nhịn được lau vài giọt mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói, sát, lão đại không phải là có hứng thú với đàn ông sao, ở chỗ này thông A Lượng à. Lão đại đúng là lão đại, làm việc cũng dũng mãnh nữa. Sư phụ, anh không thật sự muốn tôi làm vậy chứ? Tư Đồ Lượng cầu xin. Lâm Bắc Phàm cầm lấy một cái máy kiểm tra kim loại dò xét trên người hắn, xác định toàn thân hắn không có một vật phẩm kim loại gì, lúc này mới liếc nhìn một tiểu đệ bên cạnh, người này vội vàng cầm lấy một bộ đồ sạch sẽ, bước đến trước mặt Tư Đồ Lượng, đưa cho đối phương. Sư phụ, đây là... Tư Đồ Lượng nhìn quần áo trước mặt, lại nhìn Lâm Bắc Phàm, cảm thấy đối phương đang làm thật, nghĩ đến nội dung huấn luyện bên trong, sắc mặt trắng bệch, hai chân run lên. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm nói, tôi muốn huấn luyện cậu thành một cao thủ, cho nên cần phải có chút thủ đoạn. Về phần huấn luyện này, tôi gọi tên nó là huấn luyện địa ngục ma quỷ. Từ giờ trở đi, cậu sẽ biết như thế nào gọi là địa ngục. A, tôi không muốn làm cao thủ nữa, tôi muốn về nhà. Người đâu, cứu mạng. Tư Đồ Lượng vội vàng dùng tay che ngực, ngay cả tiểu dây dây cũng không thèm che, mặc cho ánh dương chiếu rọi vào nó. Đừng, đừng, anh cho tôi uống cái gì vậy? Hắn bỗng nhiên trừng to mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Phàm. Thì ra Lâm Bắc Phàm đã đổ một chén nước vào trong bụng hắn, đương nhiên là có giọt máu của Tiểu Kim bên trong rồi. Cái này cũng không còn biện pháp nào, bởi vì máu của Tiểu Kim quá thần kỳ, lại cực kỳ bá đạo. Đừng nói là người có thân thể yếu kém như Tư Đồ Lượng, ngay cả thân thể của Lâm Bắc Phàm chỉ sợ rằng cũng không hấp thụ hết được, cho nên đành phải pha với nước loãng. Lâm Bắc Phàm vô sỉ cười nói, à, không có gì, chỉ là một chút nước mà thôi. Thật sự là nước? Tư Đồ Lượng nghi hoặc nhìn đối phương. Đối phương làm sao mà rảnh rỗi cho mình uống nước không? Tuy rằng mình không thông minh, nhưng mà cũng không ngu, mơ hồ cảm thấy bên trong nước có cái gì đó kỳ quái. Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười, à, tôi có bỏ thêm một chút gia vị bên trong. Cái gì? Gia vị? Tư Đồ Lượng cảm thấy thân thể mình giống như là bị lửa thiêu đốt từ bên trong, giống như là muốn đun sôi hắn vậy, làm cho mặt của hắn đỏ ửng lên, run giọng nói, sư phụ, anh không thể hại tôi được. A Lượng, chỉ cần cậu nghe lời, tất cả đều bình yên, một chút gia vị ấy cũng không có gì nhiều, tôi gọi nó là nhất nguyệt truy côi tán. Nói cách khác, mạng của cậu chỉ còn lại một tháng. Lâm Bắc Phàm cười nói, chỉ còn một tháng. A, sư phụ, anh bắt nạt tôi. Hu hu. Hai mắt Tư Đồ Lượng thất thần, khóc lóc thảm thiết lên, đặt nguyên cái mông trần trụi của hắn xuống đất, ngồi khóc giống như là một người đàn bà bị chồng bỏ vậy. Ngũ chi là năm bộ phận đó bằng, lúc lắc liên tục. Tứ chi bao gồm hai tay và hai chân, chi còn lại là bằng, nhưng mà vẫn còn cứu được. Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên nói, a, sư phụ, anh có biện pháp. Tôi biết anh đối với tôi tốt nhất. Sư phụ, I love you. Hai mắt của Tư Đồ Lượng bỗng nhiên rực sáng, giống như hai cái bóng đèn vậy, thiếu chút nữa đã nhào đến đè Lâm Bắc Phàm xuống mà hôn. Lâm Bắc Phàm vội vã lui về sau, tách cái ôm thắm thiết của đối phương ra, bực bội kêu L6N, chỉ cần dựa theo nội dung huấn luyện, sau một tháng, để tôi thấy cậu thế nào, nếu như cậu tiến bộ không ít, tôi sẽ cho cậu thuốc giải, bằng không thì, he he, cậu chậm rãi hưởng thụ một tháng cuối đời đi. Tư Đồ Lượng nhất thời trừng to mắt, kêu lên, sư phụ, anh coi rẻ nhân quyền. Nhân quyền, tôi không nói, người khác không nói, ai sẽ biết. Lâm Bắc Phàm vô tội nhún vai, tiện tay tắt luôn cái điện thoại di động của hắn, bổ sung thêm một câu, bây giờ cậu hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài, cho nên cậu đừng chống đối là tốt nhất. A, trời ơi, không có thiên lý. Tư Đồ Lượng thương tâm khóc thảm lên. Lâm Bắc Phàm vô sỉ nói, à, đúng rồi, chi phí huấn luyện lần này là 300 triệu, đến lúc đó nhớ trả đầy đủ đấy. Chúng tôi không phải là cơ quan làm từ thiện đâu, 300 triệu, tôi trả 300 triệu để chịu tội. Tư Đồ Lượng trợn trắng mắt, kêu ầm cả lên. Lâm Bắc Phàm không thèm nhìn hắn nữa, quay sang nhìn 25 người kia, nói, từ giờ trở đi, các người hai người một tổ, mỗi một tổ giám sát A Lượng 3 giờ, thay phiên nhau tiến hành, nếu như ai thấy hắn không làm theo nội dung huấn luyện, có thể sử dụng bạo lực. Hắn tiện tay rút ra một cây gậy gỗ dài gần 1m2, lạnh lùng bổ sung thêm một câu, nếu như các người là lơ là công việc, hừ, nội quy của Hồ Điệp Bang tin rằng các người đều rõ ràng, đúng không? Cái này tôi không cần phải nói nữa, nhưng mà chỉ cần các người hoàn thành, tôi sẽ cho mỗi người tiền thưởng, mỗi ngày 100 đồng, ăn uống hút thuốc gì đó, tôi trả hết. 25 người đồng thời kêu lên, vâng, lão đại. Bọn em nhất định sẽ làm theo lời anh nói. Bọn họ thật khôn. Tôi không chạy nổi nữa. Mặt của Tư Đồ Lượng đỏ bừng, giống như là quan công vậy. Cả người mệt mỏi, hai chân mềm nhũn, tốc độ cũng không còn nhanh như vừa rồi. Hai người tiểu đệ ngồi xe máy, cầm lấy chai bia, quát lớn, chạy nhanh lên, mới chạy được 2 cây số, còn 8 cây nữa đấy. Người tiểu đệ ngồi phía sau cầm cây gậy gỗ đập cái chát vào mông của Tư Đồ Lượng. A, còn 8 cây số nữa à. Tư Đồ Lượng hét lên một tiếng kinh hãi, rồi dang rộng chân ra, chạy như điên về phía trước. Hay đi đi, tao là một người lương thiện, sao có thể làm ra những chuyện thô lỗ như vậy. Tên ngồi sau này than thở một câu. Người tiểu đệ ngồi cầm lái đằng trước run rẩy tay chân, thiếu chút nữa đã làm cho cả hai đo đường trên mặt đất rồi. Không công bằng, người khác theo lão đại được ăn uống chơi bời, vì sao tiểu kim tôi theo lão đại lại phải vất vả nhiều như vậy? Một giọt máu là một giọt máu rồng đấy, tôi nhất định phải tẩm bổ. Hu hu, thật là đau khổ. Tiểu kim nằm lăn lộn trên bàn, chung quanh là cánh gà, đùi gà, dê nướng và heo quay, còn có đủ loại bia nữa. Nó vừa lẩm bẩm than vãn, vừa ném cái đùi gà vào miệng, cũng không biết là cái bụng nhỏ của nó có thể chứa được bao nhiêu nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 428, em họ. Lâm Bắc Phàm ngồi trên ghế sơ lan trong phòng an ninh, nhìn tiểu kim ăn liên tục, nghiến răng liên tục, hai tay cũng sắp thành chảo rồi. Hắn phát hiện ra mình đã cho tiểu kim quá nhiều ưu đãi. mới một ngày thôi đã phải tốn hơn 200 ngàn. Nếu mà quy giá tiền, thì cũng là 10 năm tiền lương của mình. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Tiểu Kim ăn không nhiều như vậy, nhưng mà ai ngờ đối phương ăn liên tục 15 tiếng đồng hồ, ngay cả đi toilet cũng không đi. Ai ngờ Tiểu Kim vừa ăn uống, vừa chửi Lâm Bắc Phàm, lão đại, cái thịt dê nướng này thật là không tồi, không hổ là 5.000 đồng một con, mùi vị quả thật là ngon tê tái. Sau này nên mua hết toàn bộ dê nướng của tiệm này, không bằng cái tiệm lần trước. 2.000 đồng một con, ăn vào muốn uống bỏ mẹ, thật đúng là muốn đến đập quán ghê. Đúng, đúng. Lâm Bắc Phàm hung hăng gật đầu, thiếu chút nữa đã đập đầu xuống đê, tờ UO6N, trong lòng yên lặng bổ sung một câu, đây là tiền đấy. Không tốt, việc lớn không tốt. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng an ninh bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ. Rầm. Lâm Bắc Phàm giật mình, té cái rầm xuống ghế. Ai đó? Hắn vội vàng phủi bụi trên người, mở cửa ra, thấy một cô gái đứng bên ngoài cửa, vẻ mặt lo lắng, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Nàng cao khoảng 1m8, còn muốn cao hơn cả Lâm Bắc Phàm, dáng người đầy đặn, đứng ở đó, giống như một con rồng siêu cấp chặn cửa vậy, làm cho hắn ta có cảm giác bị áp đảo. Đã xảy ra chuyện gì vậy Tiểu Lệ? Lâm Bắc Phàm vô cùng kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là có người đến đập phá? Hắn cho rằng, ngoại trừ chuyện này ra, cũng không có chuyện khác khiến cho đối phương như vậy cả. Nhưng mà bờ biển vàng gần đây vẫn sóng yên gió lặng, cũng không ai đến gây chuyện cả. Không phải, không phải, có một cô gái muốn vào chỗ chúng ta làm, nhưng chúng tôi nói, ở đây không có tuyển nhân viên, nhưng nàng ta không nghe, cứ đứng ở đó không đi. Tiểu Lệ vội vã nói, ồ, chuyện này liên quan gì đến tôi? Hẳn là nên báo cho Tổng Giám Đốc biết mới đúng. Lâm Bắc Phàm nghi hoặc nói, nhưng mà, cô gái đó nói là em họ của Na, cho nên tôi mới đến hỏi anh. Tiểu Lệ vô tội nói, em họ. Lâm Bắc Phàm chấn động, thiếu chút nữa đã ngã lăn ra đất. Ngay cả cha mẹ của mình là ai cũng không biết, từ nhỏ đến lớn đều sống cùng ông nội, làm sao có em họ? Chẳng lẽ là từ trong tảng đá chui ra? Tiểu Lệ nhìn thấy biểu tình của đối phương, nghi hoặc hỏi, Tiểu Lâm ca, lẽ nào người kia không phải em họ của Na? Nhưng tại sao nàng ta lại nói tên của anh? Hơn nữa còn xinh đẹp nữa, không phải nhận biết lung tung chứ? Em họ cái éo, tôi làm gì có em họ? Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa đã nổi điên lên, ai vậy trời? Tự nhận người thân lung tung, chẳng lẽ là có chuyện, muốn tị nạn tại đây? Nhưng mình cũng đâu có nổi tiếng. Cái gì? Không phải là em họ của anh? Tiểu Lệ nhất thời nổi giận kêu lên, vậy chẳng phải là lợi dụng tên của anh để lừa gạt sao? Tôi tìm người, đuổi nàng ta đi, vừa rồi chúng tôi còn tưởng rằng là em họ của Na, cho nên rất là khách khí đối với nàng, ai mà ngờ chỉ là một tiểu yêu tinh lừa gạt người. Nàng ta nói xong câu này, xăn tay áo lên, nổi giận đi ra ngoài. Hay đi đi, cô chờ một chút. Lâm Bắc Phàm vội kêu L6N. A, còn có chuyện gì? Tiểu Lệ nghi hoặc hỏi. Lâm Bắc Phàm trong lòng cũng có nhiều nghi hoặc, tuy rằng trong khoảng thời gian này hắn quậy lung tung lên, người biết tên hắn không ít, nhưng mà lần đầu tiên có người giả mạo làm em họ của hắn, tìm đến bờ biển vàng, lẽ nào thật sự là em họ của mình? Hơn nữa theo lời nói của Tiểu Lệ, cô bé này cũng có chút nhan sắc. Hắn trầm tư một hồi, rồi mở miệng nói, mặc kệ nàng ta có phải là em họ của tôi hay không, tôi đi nhìn một chút. Nhìn một chút? Tiểu Lệ nhìn đối phương một cách khó hiểu. Chẳng lẽ nghe nói người ta là gái đẹp liền giữ lại, không phải người đẹp thì đuổi đi? Đây quả nhiên là phong phạm của Tiểu Lâm ca. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy đối phương nghi ngờ, vội vàng làm ra vẻ chính nghĩa đùng đùng, xua tay nói, tôi chỉ muốn nhìn xem có quen biết đối phương hay không, dù sao thì hồi nhỏ cũng có nhiều hàng xóm, phỏng chừng là con gái nhà hàng xóm cũng tự xưng là em họ của tôi không thể vì cái này mà không nhận người ta chứ. Tuy rằng trong lòng còn nghi hoặc, Nhưng mà Tiểu Lệ cũng không nói gì, dẫn hắn đi ra ngoài. Bây giờ ở ngoài cửa bờ biển vàng đã chật kín người, cả một đám người bu quanh đây, giống như một ổ bánh kem thịt người vậy. Ai ai cũng tò mò nhìn cô gái xinh đẹp này, không biết vì sao đối phương lại đến xin việc ở bờ biển vàng. Tựa hồ với điều kiện của nàng, muốn tìm công việc gì cũng có thể, tại sao lại phải mua dây đi buộc cổ. Bọn họ chú ý đến cô gái này, thấy tuổi không lớn, chỉ khoảng 17-18 thôi, tóc lại màu vàng, thoạt nhìn lại cho người ta có cảm giác kỳ quái, nhưng mà dung mạo xinh đẹp, khuôn mặt như búp bê vậy, khi cười lộ ra hai lúng đồng tiền khả ái, mặc một bộ đồ màu hồng, làm cho người ta có cảm giác ngây thơ hoạt bát. Cô nàng này là ai? Lâm Bắc Phàm nhìn thấy cô bé này từ xa, không có một chút ấn tượng gì. Tiểu Lâm ca, lẽ nào anh không biết nàng? Tiểu Lệ nghi hoặc hỏi. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nhún vai nói, tuy rằng tôi có quen mấy người con gái, nhưng mà giống như cô bé này thì chưa gặp qua, làm sao mà nàng ta lại biết tôi? Hắn bỗng nhiên chuyển tròng mắt, nhìn về hướng Lưu Cẩm đang nói chuyện, gọi, Lưu ca, anh lại đây chút, tôi có chuyện tìm anh. Lưu Cẩm hơi sửng sốt, vội vàng chạy đến, cười nói, Tiểu Lâm ca, anh tìm tôi có chuyện gì? Lâm Bắc Phàm lập tức đem suy nghĩ của mình nói cho đối phương biết. Hắn tay hơi suy nghĩ một chút, nghĩ rằng cũng không có gì, lập tức gật đầu, Tiểu Lâm ca, anh yên tâm, chuyện này giao cho tôi. Hắn ta xoay người, đi đến hướng cô bé kia, cười một cách đắc ý, trong lòng cũng âm thầm tính toán, một cô gái xinh đẹp như vậy tìm đến Tiểu Lâm ca làm gì? Lẽ nào là Tiểu Lâm ca đá người ta? Tựa hồ cũng có khả năng, nhưng mà Lưu Cẩm mình lớn lên cũng đẹp trai, cũng có mùi đàn ông, nói không chừng mình vừa đi qua, sẽ khiến cho cô bé này thích mình, vậy cuộc sống hạnh phúc của mình sau này sẽ bắt đầu. Hắn nghĩ đến đây, trên mặt nhất thời rạng rỡ, em gái này, em tìm anh có chuyện gì? Anh, là anh họ Lâm Bắc Phàm. Cô bé kia nghe được giọng nói, ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn hắn. Lưu Cẩm ưỡn ngực lên, làm ra vẻ rất phong cách, cười nói, anh chính là Lâm Bắc Phàm. Tên khốn nạn này, anh giam anh trai của tôi ở đâu? Đem anh trai tôi ra đây, có nghe hay không? Cô bé giơ chân lên, đá một phát ngay đũng quần của Lưu Cẩm. Sắc mặt của Lưu Cẩm trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, kêu lên thảm thiết, a, cứu mạng. Hai tay hắn ôm cứng đũng quần, nhảy loạn lên như một con cóc. Công phu của cô bé này thoạt nhìn không tồi, không thèm liếc Lưu Cẩm một cái. Bước đến trước mặt hắn, túm lấy cổ áo, đá cho một cái nữa, làm cho Lưu Cẩm văng vài vòng trên mặt đất, khiến hắn hét ầm cả lên, hai mắt trợn trắng giống mấy con cá mắc cạn vậy, miệng sùi bọt mép, tứ chi co rút liên tục. Những người xung quanh thấy mà hết hồn, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Cô bé này thoạt nhìn xinh đẹp hiền lành, có vẻ là cục cưng ngoan ngoãn, sao lại lợi hại như vậy? Cô bé kia nhìn Lâm Bắc Phàm, rên gì không dậy nổi, nghi hoặc hỏi, đây là Lâm Bắc Phàm, không phải rất lợi hại sao? Tại sao ngay cả hai chiêu của tôi cũng không tiếp được? Lưu Cẩm bây giờ đang mắng Lâm Bắc Phàm là một con chó máu lạnh, em họ cái éo gì thế này? Tại sao lại tàn nhẫn như Mai Siêu Phong thế? Hắn nhìn thấy đối phương còn muốn chà đạp mình, vội vàng giơ hai tay lên, nói, bà nội của con ơi, con sai rồi, cầu xin bà tha cho con không phải Lâm Bắc Phàm, con là Lưu Cẩm, Lâm Bắc Phàm. Ở bên kia kìa, hắn vội vàng chỉ về hướng của Lâm Bắc Phàm, thấy vị trí mà Lâm Bắc Phàm vừa đứng đã không còn ai nữa, tức giận đến mức đi thăm hỏi 18 đời tổ tông của đối phương. Anh không phải Lâm Bắc Phàm. Cô bé kinh ngạc hỏi. Tôi thề với trời, tôi không phải là Lâm Bắc Phàm, tôi chỉ là một bảo vệ nhỏ ở đây. Lưu Cẩm đau khổ nói. Vậy vì sao vừa rồi anh lại giả mạo làm Lâm Bắc Phàm? Cô bé vẫn không tin, hỏi. Là Lâm Bắc Phàm kêu tôi làm vậy, hắn trả tôi 20 đồng tiền, nói đây là tiền trà nước. Lưu Cẩm cũng không dám nói nữa, chỉ có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Lâm Bắc Phàm. Dù sao thì đối phương bây giờ cũng không nghe thấy. Anh chỉ vì 20 đồng mà làm chậm trễ thời gian của tôi. Tôi đá chết anh, thật là ghê tởm. Cô bé nổi giận đùng đùng, hung hăng đạp cho Lưu Cẩm thêm hai cá. Lúc này mới mang vẻ mặt đằng đằng sát khí của mình nhìn hướng về xung quanh, hỏi, ai không phải là Lâm Bắc Phàm thì tránh ra cho tôi, nếu như bị thương thì cũng đừng trách tôi. Tất cả mọi người đều cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua người, cả đám dùng mình một cái, đều lui qua một bên, trực tiếp mở ra một con đường, để lộ Lâm Bắc Phàm còn đang trốn trong đám người. Anh là Lâm Bắc Phàm. Cô gái kia nghi hoặc nhìn Lâm Bắc Phàm, khóe miệng lộ ra một nụ cười hấp dẫn. Tôi là Lâm Bắc Phàm, em họ. Xin chào. Lâm Bắc Phàm thật sự hối hận là tại sao vừa rồi mình không trốn. Xem ra cô gái này không có ý tốt rồi, không chà đạp mình là không bỏ qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, anh trai biến mất. Lâm Bắc Phàm và cô bé này chỉ còn cách khoảng 3 mét, nhưng mà hắn lại có cảm giác rằng mình rất có khả năng không tránh khỏi một kiếp này. Bị nàng túm lại chặt ra thành 18 mảnh, sau đó ném ra cho chó ăn, khóe miệng hắn run lên, trong mắt đảo liên tục, nghĩ biện pháp giải quyết phiền toái lớn này. Trên mặt của cô bé lập tức xuất hiện ra một nụ cười mê hồn, thì ra là anh họ Lâm Bắc Phàm. Anh rốt cục đã đi ra, làm cho người ta đợi lâu như vậy, đáng ghét kêu hóa đi. Ghi sao thì đọc vậy chứ không sai chính tả bằng. Bốn chữ cuối cùng của nàng được nhấn mạnh lên, làm cho người xung quanh đều run lên, đầu khớp xương thiếu chút nữa rời khỏi cơ thể, xém tí đều ngã lăn ra đất. Cái cô nàng này cũng thay đổi nhanh quá sao, vừa rồi còn là hung thần ác sát mua ăn tươi nuốt sống người khác. Bây giờ lại làm ra vẻ hiền lành khả ái, lẽ nào là thiếu nữ hai mặt? Chỉ sợ rằng mấy con mẹ đứng biểu diễn trên sân khấu cũng không thay đổi nhanh như vậy. Lưu Cẩm nằm một đống trên mặt đất, hai tay đập xuống đất, khóc lóc, không công bằng, vì sao vừa rồi đánh tôi, bây giờ gặp phải Lâm Bắc Phàm chân chính thì lại biến thành như vậy. Tôi đau khổ quá. Lâm Bắc Phàm cũng mơ hồ cảm thấy trong nụ cười của đối phương có ẩn chứa tia sát khí, làm cho hắn có cảm giác ngâm mình trong nước lạnh vậy, toàn thân đều không được tự nhiên. Hắn miễn cưỡng cười một cái, em họ, em tìm anh làm gì? Hai chân hắn khẽ lui về sau, có biến là phắng ngay lập tức. À, anh họ, em rốt cục đã tìm được anh. Cô bé trực tiếp chạy tới ôm một cái thật to, dính chặt lên người hắn. Mở miệng làm nũng nói, giống như là gặp phải người thân vậy, làm cho những người xung quanh đều trừng to mắt, trong mắt thiếu chút nữa là lọt ra ngoài. Lâm Bắc Phàm ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng trên người đối phương, nhưng cảm thấy cả người như đang đứng trên đống lửa, đặc biệt không được tự nhiên. Hắn cảm thấy cô bé xinh đẹp trong lòng giống như một quả bom hẹn giờ, sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào. Hắn vội vã cười nói, em họ, em có chuyện gì, cứ việc nói đi, anh họ nhất định sẽ giúp em. Em họ, lừa quỷ hà, đuôi cũng thấy rằng đối phương không phải là em họ của mình, chỉ sợ là đến báo thù. Nhưng mà, mình biết cô bé này sao? Tựa hồ là một người xa lạ, tại sao lại liên lụy đến người mình? Ha u, em biết anh họ đối với em là tốt nhất mà. Cô bé vui vẻ khóc lên, em gái. Không bằng vào trong ngồi xuống, có chuyện gì từ từ nói. Đúng lúc này, một giọng nói hiền lành dễ nghe vang lên phía sau hai người bọn họ. Ngoại trừ Liễu Vi ra thì còn ai? Lâm Bắc Phàm nhất thời cảm thấy mình lọt vào hố sâu địa ngục vậy, giống như là bị người ta bắt dâm tại giường. Hắn vội vàng quay đầu lại, xấu hổ cười nói với Liễu Vi, Vi Nhi, à không, Tổng Giám Đốc, cái này... Liễu Vi xem ra cũng đã nghe tin rồi, cho nên mới chạy đến đây nhìn, ai mà ngờ lại là gặp ngay cái cảnh này. Nàng thấy vẻ cười khổ liên tục của Lâm Bắc Phàm, cũng biết rằng bên trong khẳng định có hiểu lầm. Nàng vội vàng kéo cô bé đang ôm chặt lấy Lâm Bắc Phàm, cười nói, chị là Tổng Giám Đốc của chỗ này, có thể em đã nghe nói đến tên chị, không bằng chúng ta cứ nói chuyện với nhau. Cô bé kia cũng ngẩng đầu lên nhìn Liễu Vi. Đã bí khí chất và vẻ đẹp của đối phương thuyết phục, nàng ta lập tức lộ ra một nụ cười ngọt ngào. À, thì ra là chị Liễu, em có nghe qua tên của chị, thật không ngờ chị còn đẹp hơn trong truyền thuyết. nàng vội vàng chạy đến, kéo tay đối phương, làm ra vẻ hòa ái dễ gần. Liễu Vi nhìn lướt qua những người khác, ở đây không có chuyện gì, tất cả mọi người về làm việc đi. Nàng ta nhìn về hướng đám người Lưu Cẩm vài lần, lúc này mới kéo tay cô bé, đi lên lầu. Lâm Bắc Phàm cũng nhún vai, cảm thấy cái não của mình như bị teo lại, lắc mông đi theo. Trong phòng làm việc của Liễu Vi ngồi trên ghế của mình, đôi mắt đẹp nhìn hai người, hai tay chống cằm, cười nói, các người bây giờ có thể nói chưa, rốt cục là chuyện gì? Bắc Phàm, anh có em họ khi nào vậy? Sao em lại không biết? Lâm Bắc Phàm nhún vai, thản nhiên nói, chỉ sợ là chui ra từ tảng đá. Anh họ...